Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, quan gia ngõ hẹp. P.S. Tác viết sai tên con Sam Sam a còng, cái kia cơ hội ta không có thèm. Sở Văn Tân âm trầm nói ra, không có thứ nhất, còn lại đồ vật, với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, ta nhất định muốn tại khác phương diện thắng ngươi. Ta còn có họa tác cùng cờ vây giải đấu lớn. Nếu như ngươi đúng lúc cũng báo danh, không ngại đến cùng ta phân cao thấp. Lâm Thành Phi tùy ý nói, nắm ở Tiêu Tâm Nhiên eo nhỏ liền muốn hướng cờ vây sân thi đấu đi đến. Dù sao đối thủ nhiều như vậy, hắn cũng không quan tâm lại nhiều Sở Văn Tân một cái. Ta nhất định sẽ thắng ngươi. Sở Văn Tân khàn cả giọng giống to, ngươi chính là cái tôm tép nhãi nhép, không có khả năng so với ta mạnh hơn. Bệnh thần kinh, Lâm Thành Phi thấp giọng nói một câu, trực tiếp ôm lấy Tiêu Tâm Nhiên đi ra hội trường. Còn lại người xem cùng kẻ dự thi nhìn lấy tên thứ nhất này tiêu sái như vậy thoải mái. Ôm ấp mỹ nhân, khí thế bất phàm, ào ào nhường ra một con đường. Cái này sẽ không phải là cái tới chơi phiếu đỉnh cấp công tử nhà giàu a. Không phải vậy bên người tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân? Hiện tại, cân nhắc một người nam nhân thực lực, chỉ cần nhìn hắn nữ nhân bên cạnh xinh đẹp tới trình độ nào. Hôm nay, rất nhiều người đều nhớ kỹ Lâm Thành Phi cái tên này. Đến thứ nhất, lại đối hai vị thư pháp đại gia chẳng thèm ngó tới gia hỏa. Tham gia cờ vây giải đấu lớn học sinh không phải rất nhiều. Chỉ có chút ít 20-30 người. Cờ vây học cho dù tốt, chỉ cần không thể đạt đến đại sư cấp, cũng sẽ không có cái gì thực tế lợi ích. Cho nên, ở cái này lợi ích trí thượng xã hội, nguyện ý tại cờ vây phía trên bỏ công sức người ít càng thêm ít. Cờ vây giải đấu lớn ban giám khảo cũng đều là lừng lẫy có tên đại sư cấp nhân vật. Bất quá bọn hắn cũng biết mình nơi này là ít lưu ý. Cho nên trận đấu lúc bắt đầu ở giữa tương đối trễ. Không sai biệt lắm chờ hắn trận đấu kết thúc. Cái này mới chính thức bắt đầu. Tại Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên đến sân thi đấu thời điểm, Sở Văn Tân cũng chạy tới. Hắn liếc nhìn liếc một chút toàn trường, nhìn đến một cô gái bóng người về sau, thần sắc vui vẻ, gấp vội vàng đi tới. Sam Sam, Sở Văn Tân kêu một tiếng. Cái kia nữ hài quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Nữ hài khuôn mặt phổ thông, không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng lại cực kỳ nén lòng mà nhìn. Càng là một đôi ánh mắt lập lòe tỏa sáng, chuyển động ở giữa tựa hồ có cơ trí quang mang tản ra. Đó là cái rất thông minh nữ hài tử. Sam Sam, ta thư pháp trận đấu thua. Sở Văn Tân tức giận bất bình nói ra. Đến thứ nhất là cái gọi Lâm Thành Phi gia hỏa. Hắn cũng tham gia cờ vây giải đấu lớn. Lần này tại cờ vây trận đấu phía trên, ta nhất định muốn lấy lại danh dự. Cho nên, ngươi muốn nói với ta cái gì? Nữ hài tử từ tốn nói, nếu như ngươi gặp phải hắn, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình, có thể đem hắn giết tới nhiều thảm, thì giết nhiều thảm. Sở Văn Tân hung ác nói, nếu như hắn liền sau cùng trận chung kết đều chống đỡ không đến, kia liền càng có thể chứng minh, hắn cùng ta căn bản không phải một cái cấp bậc người. Nữ hài tử ngẫm lại, sau đó nói, mặc kệ gặp phải người nào, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sở Văn Tân thần sắc vui vẻ, có thể còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe ngừng dừng một chút Lý Sam Sam còn nói thêm. Bao quát ngươi, Sở Văn Tân nhất thời có chút xấu hổ, chỉ cần không gặp được ngươi, ta khẳng định có thể trông đến sau cùng trận chung kết. Ta rửa mắt mà đợi. Lý Sam Sam nhẹ nhàng nói một câu như vậy, mà lúc này, Giang Vệ Quốc cũng nhìn đến cách đó không xa Lâm Thành Phi. Tham gia hội họa giải đấu lớn cũng coi như, cờ vây nơi này ngươi cũng dám đứng ra. có ta Giang vệ quốc tại, ngươi liền đợi đến mất mặt xấu hổ đi. Lý Tiểu Mẫn hung dữ nói ra, vệ quốc, ngươi đánh cờ lợi hại như vậy, nói cái gì cũng không thể để hắn ra nửa điểm đầu ngọn gió. Yên tâm, Giang vệ quốc tự tin nói, hôm nay, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, cái gì mới thật sự là cờ vây cao thủ. Cờ vây giải đấu lớn rất nhanh liền bắt đầu. Lâm Thành Phi rất nhanh liền tìm tới chính mình đối thủ thứ nhất. Là một người mang kính mắt, xem ra có chút tư văn văn nhược nam sinh. Người này tài đánh cờ không được tốt lắm, cũng không lâu lắm. Lâm Thành Phi đem hắn đồ hoa rơi nước chảy, thành công tấn cấp, chờ đợi kế tiếp đối thủ. Tham gia trận đấu 28 người. Một vòng đào thải về sau, chỉ còn lại có 14 người, đang chờ đợi vòng thứ 2 trận đấu thời điểm, Lâm Thành Phi mới phát hiện Giang vệ quốc tồn tại. Giang vệ quốc liếc mắt nhìn liếc qua Lâm Thành Phi, từ tốn nói, một ít người còn thật đem mình làm toàn tài. Cờ vây cao như vậy, kỹ thuật hàm lượng trận đấu cũng dám tới tham gia. Ngu ngốc, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Ở một bên trông coi Lý Tiểu Mẫn lúc này giận dữ. Lâm Thành Phi, ngươi mắng người nào ngu ngốc đây? Người nào ứng thanh ta liền mắng người nào? Lâm Thành Phi từ, tốn nói, mồm mép lưu loát có làm được cái gì? Tại lần tranh tài này phía trên cười đến cuối cùng, mới thật sự là bên thắng. Giang vệ quốc giữ chặt muốn triển khai mắng chiến Lý Tiểu Mẫn. Cười lạnh nói. Sở Văn Tân mắt lạnh nhìn hai người này ngươi tới ta đi đối chọi gay gắt. Hắn thấy, hai bên đều là ngu ngốc, chính thức vô địch cũng sớm đã định. Tại đoạn Sam Sam báo danh tham gia cờ vây trận đấu thời điểm đã định ra tới. Tại cờ vây phương diện, trừ đoạn Sam Sam, hắn Sở Văn Tân ai cũng không phục. Rất nhanh, vòng thứ hai trận đấu bắt đầu. Lâm Thành Phi lại gặp phải cái tài đánh cờ không ra gì ra hỏa. Gió cuốn mây tan giống như, thì thắng được trận đấu. Sở Văn Tân, đoạn Sam Sam, cùng Giang vệ quốc cũng đều ào ào đào thải đối thủ. Tiến vào 7 người đứng đầu, đến đón lấy vòng thứ 3. Lâm Thành Phi đối đầu Giang vệ quốc, mà Sở Văn Tân thì là khổ bức đối đầu đoạn Sam Sam. Sở Văn Tân hận nghiến răng nghiến lợi. Sam Sam, ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội? Đoạn Sam Sam nghi hoặc nhìn lấy hắn. Để cho ta mấy cái cờ. Ta thật rất muốn đem Lâm Thành Phi dẫm tại dưới chân. Ta có thể giúp ngươi dẫm. Thế nhưng là, ta giúp ngươi dẫm. Đoạn Sam Sam lại lặp lại một lần. Sở Văn Tân sắc mặt âm tình bất định. Qua rất lâu. Mới hung hăng gật đầu một cái. Vậy liền phiền phức Sam Sam ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đứng người lên. Không so, nhận thua. Lâm Thành Phi không chút nào biết rõ bọn họ bên này tình huống. Cười nhìn lấy Giang vệ quốc. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì gặp gỡ. Đó là ngươi vận khí không tốt. Lâm Thành Phi nói ra, người nào vận khí không tốt. Đợi lát nữa mới biết được, Giang vệ quốc vẫn là lòng tin tràn đầy. Nhân phẩm hắn tuy nhiên không được tốt lắm, có thể là từ nhỏ nghiên cứu kỳ đạo. Tin tưởng mình tại cờ vây phía trên trình độ sẽ không thua bất luận kẻ nào. Giang vệ quốc cầm cờ đen, dẫn đầu con cờ rơi, rất phổ biến bắt đầu. Không có đặc biệt kinh hãi thế tục. Tiếp đó, hai người liền ngươi tới ta đi chém giết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang vệ quốc vững vàng chiếm thượng phong, nhìn lấy Lâm Thành Phi tối tăm nhận không ngừng, càng là mỉa mai cười ra tiếng, ngươi đến cùng có thể hay không đánh cờ, sẽ không thì xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, thắng ta lại nói, ngươi còn thật cảm thấy ngươi có hy vọng. Giang vệ quốc chẳng thèm ngó tới. Trên bàn cờ, hắn sát cơ chính thịnh, xuất thủ hung ác lại khí thế hung hăng, mà Lâm Thành Phi cũng chỉ có kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng duy trì không thua thực lực, muốn không muốn đánh cược một lần nữa. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười hỏi. Giang Vệ Quốc nghe vậy ngược lại là cười ha hà. Đánh cược như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.